Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, Tinh Nguyệt Tranh Huy, 4, Vé Thắng Thêm Càng, chương 803, Tinh Nguyệt Tranh Huy, 4, Vé Thắng Thêm Càng, làm sao có thể, Cơ Thiên Lưu khiếp sợ nói. Hắn từ nhỏ dưỡng ở Hoa Dương Thái Hậu bên người, bị bảo hộ rất hảo, đối này đó cung đình âm mưu. Rất ít hiểu biết, bọn họ vì sao muốn làm như vậy. Nô tỳ tưởng, đại khái là vương thượng bình thường đối công chúa nhiều có quan tâm. Thường xuyên ban cho, mà trọng quỳ, nhưng vẫn không có thể lập vì vương hậu. Cho nên đối với công chúa ghi hận trong lòng, như ý nói qua. Trọng quỳ là nàng tốt nhất bằng hữu. Lúc trước công chúa cũng là như thế này cho rằng, nhưng là ngày đó nghe được trọng quỳ nói chuyện với Hàn Phóng. Mới nhìn rõ trọng quỳ là như vậy nhân, công chúa trở về sau, mất hết can đảm mơ siêu, nhụy nhi bụ mặt, công chúa nhìn lầm rồi nhân, cư nhiên nguy rồi như vậy đại nạn, muốn tìm nhân cầu cứu. Nhưng hôm nay, Triệu quốc đã không có công chúa thân nhân, chỉ có Thạch Việt tướng quân, lại ở biên cảnh mang binh, như thật là trọng quỳ. Ta sẽ không bỏ qua nàng, Cơ Thiên Lưu nắm chặt nắm tay. Hắn nguyên bản liền không thích trọng quỳ, ở vương huynh trước mặt lạt mềm buộc chặt, nói cái gì không thích, nhưng là riêng về dưới, lại bởi vì ghen tị mà đối như ý như vậy, quân thượng vẫn là không cần xúc động, nhụy nhi nói. Công chúa cũng nhịn xuống đến đây, ở tần quốc, ai có thể động được nàng, có thừa tướng ở, nàng là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu, Cơ Thiên Lưu cả giận nói. Nàng cho rằng có trọng phong, có thể muốn làm gì thì làm sao? Đôi này, chuyện này đối với cha và con gái, thật sự là làm cho người ta ghê tởm. Nhụy Nhi vội vàng nói, chuyện này, công chúa phân phó quá không muốn nói cho quân thượng, sợ quân thượng nhất thời xúc động, nhưng là nô tỳ nhịn không được, chính là khó chịu công chúa một lòng đối nhân, lại lọt vào như vậy hồi báo. Có này phụ tất có này nữ. Kỳ thực cũng không có gì kỳ quái, Cơ Thiên Lưu khuôn mặt tuấn tú thượng có thiếu niên ngây. Ngô thương cảm, kỳ thực 3 năm trước kia, hắn đối trọng quỳ còn không có như vậy chân chính chán ghét. Khi đó bản thân, đối nàng chán ghét nguyên nhân, đơn giản liền là vì ghen tị nàng cư nhiên lợi hại như vậy. Mà bản thân lại cái gì đều sẽ không, cho nên mỗi lần khiêu khích nàng, lại trái lại bị nàng thu thập. Trong lòng chính là như vậy một chút khó chịu, nhưng vẫn là, rất muốn tới gần người như vậy. Nhưng là vài năm nay, trọng quỳ lại càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng không coi ai ra gì, đến làm cho hắn chân chính chán ghét nông nỗi. Nhụy Nhi cúi đầu xoa xoa nước mắt, nói, đều nói ác giả ác báo, nhưng là trọng cha con, lại càng ngày càng kiêu ngạo, căn bản không thấy bọn họ có báo ứng, ngươi đừng thương tâm. Chăm sóc thật tốt như ý, Cơ Thiên Lưu chỉ có thể an ủi nàng. Nhụy Nhi gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài đoan vừa rồi hầm tốt dược. Cơ Thiên Lưu xoay người xem như ý, thấy nàng trên trán mạo hiểm mồ hôi, liền dùng tay áo giúp nàng nhẹ nhàng chà lau. Tảng đá, như ý thì thào nói. Cái gì tảng đá? Cơ Thiên Lưu hỏi, tảng đá ca ca, như ý nhắm mắt lại, cũng không có thanh tỉnh ý thức. Cơ Thiên Lưu sợ run một chút, trong lòng bỗng nhiên ức chế không được đau nhức, hắn cắn chặt răng, thấy nàng bệnh tiêu tụy gầy yếu khuôn mặt, chung quy đem trong lòng khó chịu đều nhịn xuống đi. Người đã đến đây tần quốc, sẽ không cần lại nghĩ Triệu quốc người, ta đã cầu tổ mẫu, nàng đồng ý, như ngươi thân thể tốt, liền vì chúng ta chỉ hôn, ta tuy rằng không là tần vương. Nhưng ta liền có thể cả đời chỉ yêu một mình ngươi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Hy vọng nàng có thể sớm ngày hảo đứng lên, sau đó hắn liền cưới nàng. Phanh, khép chặt môn bỗng nhiên bị người dùng lực phá khai. Phong tuyết lập tức vọt vào đến, vài cái cấm vệ bước nhanh đi vào đến. Trường An quân, đêm hôm khuya khoác, ngài cư nhiên cùng Triệu quốc công chúa tư thông. Quả thực là coi rẻ vương thượng. Triệu quốc công chúa càng là tội ác tay trời, hẳn là xử tử, tháng này vé tháng 1600 thêm càng, cảm tạ đại gia ngày mai quỳ hoa có lẽ hội đã trở lại. hôm nay đổi mới chương và tiết chung đã mai một cái tiểu phục bút Nga. Đại gia phát hiện không? Cấp đường xưa đầu vé tháng, mỹ mạo giá trị đều sẽ tăng lên 50%. Thừa lại 50% tăng lên cấp bản đại vương tương đương ngày mai sẽ bị bản thân Mỹ khóc sao tương đương quỳ hoa. Thôi không biết xấu hổ. Hết chương.